Cả đời chỉ yêu em. Chương 511. Khóc chuyện audio.com. Đối với chuyện tiểu đường quả nở nụ cười sán lạn gọi ba mẹ mình là ba mẹ. Đoàn Đoàn cũng không có phản ứng gì nhiều. Tố Tâm nhìn thấy tiểu đường quả. Sau đó nhớ đến chuyện sáng sớm hôm nay Đường Tranh đưa Đoàn Đoàn đến nhà trẻ. Khóe môi không ép được ý cười. Tố Tâm ôm Đoàn Đoàn ngồi xổm người xuống. Nhìn thẳng vào tiểu đường quả. Tiểu đường quả, con gọi cô là mẹ. Mẹ của con sẽ ghen nha. Giọng nói êm dịu dễ nghe của Tố Tâm vang lên khiến cho trong lòng tiểu đường quả hơi nhột một chút. Tiểu đường quả cúi đầu xuống thấp hơn. Đôi mắt trong suốt sạch sẽ nhìn xuống đất. Mẹ của cô bé chưa từng ngồi xổm người xuống nói chuyện cùng với cô bé như vậy bao giờ. Trong lòng tiểu đường quả đột nhiên rất cảm động. Nếu như mẹ của cô bé cũng ôn nhu với cô bé như thế thì thật là tốt. Tiểu đường quả thấy Tố Tâm đưa tay ra sờ sờ đầu nhỏ của mình. Lỗ tai của tiểu đường quả đã đỏ lên. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tiểu đường quả càng ngày càng yêu thích mẹ của Đoàn Đoàn. Lúc đầu, tiểu đường quả cảm giác mình đã có mẹ, cho nên cô bé chỉ muốn ba ba của Đoàn Đoàn. Nhưng bây giờ, tiểu đường quả cũng rất muốn mẹ của Đoàn Đoàn. Quả quả cũng muốn mẹ của Đoàn Đoàn ôm mình như thế, để cô bé ngồi ở trên đùi của Tố Tâm nói chuyện với cô. Nghĩ tới đây, đôi mi dài cong vút của tiểu đường quả nhẹ nhàng rủ xuống. Che lại một mảng ướt át ở trong đáy mắt. Cô giáo theo tới chỗ của tiểu đường quả, cười dắt tay tiểu đường quả mở miệng nói. Tiểu đường quả, vừa nãy cô giáo có gọi điện thoại cho bà ngoại cùng mẹ của con. Mẹ cùng bà ngoại của con hôm nay có chuyện, nói muộn một chút mới có thể tới đón tiểu đường quả nha. Tiểu đường quả gật gật đầu, hai buông thõng, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, không nói lời nào cũng không có ý định rời đi. Tố Tâm nhìn qua tiểu đường quả không có ý định đi mà cứ đứng ở nơi đó. Hỏi một câu, hôm nay tiểu đường quả có nhìn thấy chú Đường Tranh không? Chính là chú đã đưa Đoàn Đoàn đến nhà trẻ ấy. Mặc dù nói, Tố Tâm muốn nhìn thấy biểu hiện của Đường Tranh khi nhìn thấy tiểu đường quả và biểu hiện của mẹ tiểu đường quả khi phát hiện ra Đường Tranh đã gặp tiểu đường quả, nhưng, quan trọng hơn, chính là Tố Tâm nghe Đoàn Đoàn nói. Tiểu đường quả đặc biệt mong muốn có ba ba, cho nên Tố Tâm cảm thấy, nếu Đường Tranh chính là cha của tiểu đường quả, thì Đường Tranh cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc tiểu đường quả. Bù đắp cho tiểu đường quả sự thiếu hụt về tình cha trong những năm qua. Khách chương.